Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 258, thùng giấy. Trạng thái chân không bao trang khối. Không có, ta phái người trước tiên đến hỏi qua, nhưng là không có thu hoạch, đều không có người chú ý bên này tình huống. Khang Đức lắc lắc đầu, hắn cũng là một cái già hình cảnh. Tự nhiên biết rõ cần làm cái gì. Tạ ơn Khang cục. Lộ Cảnh Dương đối Khang Đức gật gật đầu, sau đó dừng lại bước chân. Bọn hắn đã đến cất đặt thi khối địa điểm. Mang theo mắt kiếng, Lộ Cảnh Dương dừng lại bước chân về sau. Tại cự ly cái dương khoảng 1m50 vị trí, bắt đầu vây quanh cái dương dạo qua một vòng, đem cái dương bề ngoài tỉ mỉ nhìn một lần. Mà lúc này Cục thành phố kỹ thuật chi đội người cũng đang rút ra xong cái dương bên ngoài manh mối, đồng thời chuẩn bị mở dương, kiểm tra thực hư nội bộ, diêu đội, vân vân. Lộ Cảnh Dương mở miệng, ngăn lại kỹ thuật chi đội người. Dẫn đội người là một kỹ thuật chi đội một đại đội trưởng, họ Diêu, gọi Diêu Khải Minh. Lộ Cảnh Dương chuyên môn đi nhận biết qua kỹ thuật chi đội người, cho nên tính được quen thuộc. Lộ đội, có cái gì vấn đề à? Diêu Khải Minh nghe được Lộ Cảnh Dương thanh âm, ngừng bản thân động tác, hỏi, cái dương ngoại bộ cũng đã kiểm tra xong? Lộ Cảnh Dương hỏi một cái tương đối ngu ngốc vấn đề. Đương nhiên, Diêu Khải Minh có chút không vui, ngữ khí có chút cứng rắn nói. Ở hắn nhìn đến, Lộ Cảnh Dương câu nói này là ở chất vấn bản thân năng lực, nếu để cho lãnh đạo nghe thấy được, còn coi chính mình có cái gì không có làm tốt đâu. Diêu đội, không nên hiểu lầm. Diêu Khải Minh ngữ khí để Lộ Cảnh Dương biết rõ bản thân có chút lỗ máng rồi, vội vàng xin lỗi, ta không phải ý tứ này. Nếu như ngoại bộ kiểm tra xong, có thể hay không phiền phức đem thùng giấy nâng lên, chuyển một cái vị trí? Mặc dù có chút không minh bạch Lộ Cảnh Dương vì cái gì muốn di động thùng giấy vị trí, nhưng là Diêu Khải Minh lúc này cũng biết rõ bản thân hiểu lầm Lộ Cảnh Dương. Được, không có vấn đề. Thùng giấy ngoại bộ không có bất luận cái gì hữu dụng tin tức, cũng lấy chứng hoàn tất, rất nhỏ di chuyển thùng giấy không có vấn đề gì. Diêu Khải Minh trực tiếp đáp ứng. Nghe được Diêu Khải Minh đáp ứng, Lộ Cảnh Dương gật đầu, phất phất tay, hai tên đội viên mắt sắc, lập tức đi lên. Lộ đội, làm sao làm? Đem cái dương nâng lên, rời đến bên cạnh, Lộ Cảnh Dương ra hiệu bản thân thủ hạ đội viên làm việc. Hai tên đội viên đều mang theo y dụng cao su bao tay. Nghe vậy, chà sát một cái mồ hôi trán, không cho mồ hôi của mình nước có ô nhiễm thi khối khả năng. Sau đó đi qua, nhẹ nhàng nâng lên thùng giấy, chuẩn bị hướng bên cạnh vận chuyển. Ngừng, Lộ Cảnh Dương hô một tiếng, sau đó đi đến trước. Tại thùng giấy dưới đáy bên cạnh duy nhất mô, một chương được xếp lên giấy, bị Lộ Cảnh Dương cầm tới tay. Tốt, phóng tới bên cạnh, giao cho Diêu đội bọn hắn xử lý liền tốt. Hai tên đội viên theo lời đem thùng giấy để xuống, giao cho Diêu đội bọn hắn làm việc, quay trở về Lộ Cảnh Dương bên người. Vừa mới Lộ Cảnh Dương sở dĩ ngăn lại Diêu Khải Minh, cũng là bởi vì phát hiện thùng giấy một chỗ biên giới có một chút không rõ ràng khe hở, cho nên mới lên tiếng. Chậm rãi triển khai chương này từ giả thi khối dưới đáy lấy được giấy, nhìn thấy phía trên nội dung về sau, Lộ Cảnh Dương nhíu mày. Đây là một cái nữ danh phái nữ bản sao thẻ căn cước. Ngẩng đầu nhìn về phía Diêu Khải Minh bên kia, lúc này bọn hắn cũng đã bắt đầu đem mở giấy ra dương. Diêu đội, có thể hay không nhìn thấy rõ ràng thuộc về phái nữ đặc thù? Lộ Cảnh Dương hỏi muôi. Ếch, Diêu Khải Minh kinh ngạc quay đầu tới, nhìn về phía Lộ Cảnh Dương, lập tức nói ra, không có phát hiện đầu cùng thể. Bất quá, từ cánh tay cùng ngón tay đến xem, là phái nữ khả năng so sánh lớn. Cụ thể, còn phải sau khi trở về lại xác định. Cái này dù sao chỉ là phỏng đoán. Bất quá Lộ Cảnh Dương hỏi như vậy, không trả lời khẳng định cũng không được. Diêu Khải Minh cũng tin tưởng Lộ Cảnh Dương sẽ không như thế dễ dàng có kết luận. Tốt, hiểu. Lộ Cảnh Dương gật đầu, sau đó đem bản sao thẻ căn cước đưa cho Lôi Minh. Lôi Minh nhìn xem Lộ Cảnh Dương, chờ đợi hắn mệnh lệnh, còn không đi làm việc. Lộ Cảnh Dương quay đầu, chừng chờ ở bên cạnh Lôi Minh một chút. Lôi Minh nhìn xem Lộ Cảnh Dương, lại nhìn xem bản sao thẻ căn cước, giật mình, đi nhanh lên đến bên cạnh, chụp hình, đem ảnh chụp truyền trở về, để ở lại giữ người, thẩm tra tên này nữ tử tin tức. Sau đó, Lôi Minh đem trang giấy dùng một cái túi vật chứng sắp xếp gọn, giao cho kỹ thuật chi đội người, bọn hắn cần cầm trở về, nhìn xem có thể hay không từ phía trên rút ra đến vân tay loại hình. Lộ đội, bước đầu khám xét tra xong, thi khối chúng ta sẽ cầm trở về giao cho pháp y bên kia. Bên này tại chỗ lấy ra thi khối là không được, có thể sẽ ô nhiễm chứng cứ, đồng thời cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt, cho nên bọn hắn cần đem đồ vật đưa trở về, sau đó lại làm phía sau thêm xử lý. Phiền phức các ngươi, mau chóng đem thi khối liều một cái, mặt khác làm một phần DNA báo cáo. Lộ Cảnh Dương xin nhờ nói, yên tâm, chúng ta sẽ lập tức làm chuyện này. Diêu Khải Minh cũng là biết rõ nặng nhẹ người, gật đầu biểu thị không có vấn đề. Đúng rồi, Lộ đội, thi khối là bị người dùng túi đựng kỹ, còn rút trạng thái chân không? Bất quá hung thủ trực tiếp đưa cánh tay đặt ở nhất phía trên. Ta cảm thấy cần nói với ngươi Minh một cái. Tạ ơn Diêu đội, bản án kết thúc, mời ngươi ăn cơm. Lộ Cảnh Dương gật đầu. Đối với Diêu Khải Minh nói cho bản thân chi tiết này rất coi trọng. Ngươi cần lại nhìn xem a. Cũng tốt, ta đi nhìn xem. Lộ Cảnh Dương suy nghĩ một cái, hướng thùng giấy bên kia đi qua. Không có vào tay, liền là hướng về phía mở ra thùng giấy nghiêm túc quan sát đến bên trong thi khối. Lương Vĩnh Ba, Lưu Vũ, Lôi Minh, Lưu Tường đám người đều xông tới, nhìn thấy thùng giấy bên trong thi khối. Ngoại trừ Lương Vĩnh Ba, Lưu Vũ cùng Lôi Minh bên ngoài, những người khác đều có một chút không thích ứng, sắc mặt có chút trắng bệch. Mặc dù bọn hắn đều nhìn qua thi thể, nhưng là dạng này bị tách rời thi khối, nhìn xác thực sẽ cho người có chút buồn nôn. Những đội viên này không có ngay tại chỗ phun ra, cũng đã xem như rất lợi hại. Nhìn một vòng, ở ngoài sáng xem xét từng ly từng tí tác dụng dưới, sửng sốt không có phát hiện một chút manh mối. Túi hàng cái gì rất sạch sẽ, cùng thùng giấy bên ngoài đồng dạng sạch sẽ. Nhìn đến hung thủ rất cẩn thận, làm việc thời điểm hẳn là mang theo bao tay, còn đem mỗi một cái trạng thái chân không túi bịt kín tại sau đó lau sạch sẽ. Có một loại giống như là đối đãi phi thường quý trọng tác phẩm nghệ thuật cảm giác. Sau khi xem xong, Lộ Cảnh Dương đối Diêu Khải Minh gật đầu. Diêu Khải Minh lập tức ra hiệu thủ hạ người đem thùng giấy khép lại, sau đó chỉ huy phân cục nhân viên cảnh sát cẩn thận đem thùng giấy nâng lên, đưa tiễn, tiếp xuống sẽ cùng phân cục nhân viên cảnh sát đối chứa thi khối thùng giấy, hộ tống đến cục thành phố. Bất quá, Lộ Cảnh Dương cũng phái người cùng trở về, để bọn hắn nhìn xem kỹ thuật chi đội người xử lý. Có cái gì manh mối, trước tiên hướng bản thân báo cáo. Hiện trường cũng đã xử lý hoàn tất, cũng không có cái gì nhìn. Mà quá khứ hỏi báo án người ghi chép đội viên cũng đã trở về, ở bên cạnh chờ lấy Lộ Cảnh Dương bọn hắn. Đi thôi, trở lại họp. Lộ Cảnh Dương phất tay, cùng Khang Đức tạm biệt về sau, mang người rút lui. Bản án hiện tại bị cục thành phố tiếp tới, cùng Phổ Đông phân cục không có quan hệ. Chờ Lộ Cảnh Dương đám người rút lui về sau, Khang Đức cũng dẫn người rời đi nơi này. Về phần bốn tên kia báo án người, thì từ phân cục người phụ trách trấn an xử lý, cơ bản nên hỏi đều hỏi, mà bốn người thân phận tin tức, phương thức liên lạc cũng đều lưu lại, đằng sau nếu như cần tìm bọn hắn một lần nữa hiểu rõ tình huống. Tùy thời có thể liên hệ, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.